Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 805, quan tài cốc. Một càng, cái này thiên thế nào biến ám, mây đen hội tụ, che cản ánh nắng, nơi này, càng ngày càng âm trầm, đen vu đại thần, lại tiếp tục như vậy, chúng ta lại muốn gây tổn hại không ít lang kỵ a. Đen vu một đoàn người, đi tới một mảnh rừng đá phía trước, những cái kia khiết đan võ sĩ lúc này mới phát hiện. Sắc trời trở nên cực kỳ âm u, mà phía trước rừng đá, âm trầm khí trận trận xuất hiện, để cho trong lòng người càng sinh lạnh. Nơi đây liền là giết hồ lâm bên trong ngũ đại nơi hiểm yếu đệ nhị quan quan tài cốc. Đen vu lão đầu nhảy lên mà lên. Nhảy tới một thạch trụ trên, cao giơ tay bên trong quyền trượng, lộ ra cực kỳ vẻ phấn khởi. Nơi đây, đủ để đem những cái kia tầm thường toàn bộ diệt sát. Hắc hắc, chờ đến tiếp theo quan, liền đem cao thủ diệt sát, lại đến đằng sau hai quan, chờ hoàng phủ cực kỳ loại cấp bậc kia cao thủ tiến đến. Đến lúc, bọn họ toàn bộ đều muốn chết. Thoại âm rơi xuống, đen vu lão đầu quyền trưởng lại một lần dơ cao, hắn đầu chọc phía trên, vậy mà bốc lên ra trận trận lục quang. Đen vu thần sứ giả a, chuẩn bị đem đáng chết người đưa vào địa ngục đi. Đen vu lão đầu hướng về phía âm trầm bầu trời một trận gào thét, này quan tài trong cốc tức khắc có đáp lại, lục quang thẳng bốc lên. Phảng phất lít nhít đều là yêu vật quỷ quái. Nơi này, không biết là người phương nào sở kiến. Giờ phút này, Dương Tranh liền tại đen vu một đoàn người sau phía trên. Nhìn xem đen vu lão đầu làm pháp, hắn không khỏi nhìn về phía quan tài trong cốc. Quan tài trong cốc cất những thứ đó, hắn thấy rất rõ ràng. Trước đó này tử vong xâm lâm bên trong, có độc mãng. Có thực nhân hoa, có độc cuồng ong chờ độc vật. Trước mắt cái này quan tài trong cốc, lại khác thường thú, khiến hắn có chút ít hiếu kỳ. Nơi này đến cùng là người phương nào sở kiến? Nơi đây, hiển nhiên không phải là tự nhiên tạo thành. Bắt đầu hắn suy đoán có lẽ là thiên ma trong chiến hạm thiên ma lấy ra. Bất quá nhìn thấy cái này quan tài lâm, hắn biết. Nơi đây sợ là tại thiên ma chiến hạm rơi trước đó. Liền đã tồn tại, phía trước rừng đá sau. Hẳn là một thung lũng sâu. Trong cốc nuôi tàn bạo dị vật. Đến mức là người phương nào sở kiến. Ta trong tông môn, tựa hồ cũng không có cặn kẽ tin tức. Chuông bạc nói, sư môn nàng, đối với chỗ này cũng không phải rất biết. Bọn họ tiến vào, Dương Tranh cười một tiếng. Nhìn xem đen vu một đoàn người tiến nhập quan tài cốc. Có đen vu lão đầu tại, quan tài trong cốc cất những dị thú kia, chỉ là tại âm u bên trong bắn tương đương ra lục quang. Cũng không có công kích khiết đan lang kỵ, bất quá, những cái kia hung hãn khiết đan lang kỵ, vẫn là dọa đến run lẩy bẩy. Tại khiết đan võ sĩ khu đuổi phía dưới, mới dám đi tới. Một màn này, khiến Dương Tranh ý nghĩ khẽ động, nếu là Bạch Lang phóng ra, đưa vào cái này quan tài cốc, Bạch Lang sẽ hay không giống như cái khác lang kỵ một dạng hoảng sợ đây? Bạch Lang, thiên sinh thần dị, có lẽ không sẽ e ngại những dị thú kia. Phía sau có người tới, lúc này, chuông bạc nhắc nhở Dương Tranh, Nga, Dương Tranh sau này xem xét. Quả nhiên nhìn thấy một đám người, chính bay vút mà tới, là bọn gia hỏa này. Hắn lông mày nhíu nhíu, nhận ra cầm đầu mấy người. Cái này mấy tên, chính là lúc trước đánh lén Long Hoa tự thiên địa nhân ba ma. Hắn nhớ kỹ lúc trước phế rơi cái này mấy tên, phá ba ma nộn đan. Mặc dù không có động thủ giết người, bất quá ba ma bị Long Hoa tự cao tăng chế phục. Thế nào cái này ba ma còn từ Long Hoa tự chạy trốn ra tới? Không đúng, ba ma công lực cực yếu. Dương Tranh tập trung nhìn vào, thiên địa nhân ba ma, trong cơ thể cũng không nội đan, mà chân khí trình độ cũng liền nhất lưu cao thủ trình độ. Còn không bằng phía sau này mấy cái tùy tùng. Loại trình độ này ba ma, giờ phút này tiến nhập giết hồ lâm bên trong, chẳng lẽ sẽ không sợ nộp mạng? Dương Tranh âm thầm lắc đầu. Ba ma một phương, giờ phút này liền một cái nửa bước phá toái trình độ cao thủ đều không. Xông vào giết hồ lâm bên trong, không khác nào chịu chết. Cái này mấy tên, không cần hắn xuất thủ, vừa bước vào quan tài cốc, khẳng định xong đời. Dương Tranh không có hiển hiện thân hình, yên lặng nhìn xem ba ma một phương bước vào quan tài cốc. Ầm ầm, tức khắc, quan tài trong rừng, một trận chấn động, không tốt, cẩn thận, đáng chết, ba ma một đoàn người, sắc mặt đại biến, nguyên lai, là có một đầu con dị thú, từ hai bên trong rừng đá hướng ra. Đợi chút, không phải dị thú, mà là từng đầu hung hãn vô cùng đại hắc nghiêu. A, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm, mà bị đại hắc nghiêu một cái dã man va chạm đánh bay. Trùng điệp đụng vào trên vách đá, mà cái này còn không xong. Tức khắc có ít đầu đại hắc nghiêu vọt tới, này hung hãn sừng trâu, hướng về phía ma lần nữa đỉnh đi qua. Cái này nếu là đỉnh bên trong, ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Phật quang sơ hiện, đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Kim quang nở rộ, trong nháy mắt đem những cái kia hung hãn đại hắc nghiêu cho chế phục. Như Lai thần trưởng, tới người, thế mà là người quen. Long Qua Nhi, là ngươi, ngươi, ba ma một đoàn người. Thấy được tới người, nguyên một đám lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước, bọn họ tiến đánh Long Hoa Tự, liền là vì chóc nã Long Qua, cướp lấy Phật binh cùng thần trưởng tâm pháp, chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một ngày, sẽ bị Long Qua Nhi chỗ cứu. Mà Dương Tranh, giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì Long Qua Nhi từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn là không có dấu hiệu nào. Bất quá hắn nghĩ lại, đoán được một cái khả năng. Có lẽ Lai Qua Nhi là bị người từ trong địa ngục ném ra tới. Trước đó, hắn thông qua hung tinh lệnh, tiến nhập địa ngục, cứu Long Qua Nhi một lần. Khi đó Long Qua Nhi còn tại trong địa ngục. Cái này ra hỏa, hơn phân nửa là tại trong địa ngục lịch luyện một phen. Giờ phút này mới ra tới. Như thế, cũng có thể nói xuôi được. Chỉ là Long tiểu đệ thế mà xuất thủ liền cứu nhân. Điểm này nha, khó mà nói. Long Qua, tâm tính thiện lương, khó trách có thể trở thành thần trưởng truyền nhân. Chỉ bất quá, quá mức thiện lương, ngược lại là không thế nào thích hợp làm thiên tử. Chuông Bạc nhẹ giọng nói, Dương Tranh nghe cũng khẽ gật đầu. Long Qua Nhi liền cứu nhân đều cứu, cũng xác thực quá thiện lương một điểm. Có vẻ như nguyên tắc bên trong, còn dùng bản thân thiên tử máu đi cứu Triệu Khuông Dận. Thậm chí đem thiên kiếm cho Triệu Khuông Dận, khiến nguyên bản cũng không phải thiên tử mệnh cách Triệu Khuông Dận có thiên tử mệnh cách. Thiện lương không phải là sai, chỉ bất quá quá mức thiện lương, cứu người không phân địch ta. Vậy thì có đãi thương các, chư vị, nơi đây chính là sát kiếp. Vẫn là khuyên chư vị cách đi tương đối tốt. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, sợ là muốn bị mất mạng. Quan tài cốc thâm cốc bên trong, Long Qua Nhi thanh âm vang lên. Ba ma một đoàn người trầm mặc. Chư vị, nói liền đến này, có duyên gặp lại. Long Qua Nhi hai tay chắp tay trước ngực, nói ra một câu, liền lược thân đi. Lão đại, làm sao bây giờ? Lúc này ma từ dưới đất bò dậy tới, hơi sợ từ những cái kia cũng không lui đi đại hắc nghiêu trung gian xuyên qua. Nếu là những cái này đại hắc nghiêu đột nhiên bạo động, hắn bất tử cũng đến trọng thương. Thôi, cái này giết hồ lâm bên trong bảo bối, chúng ta không cần, không có tính mạng, lại bảo bối tốt, cũng không phúc hưởng chịu. Đi, Ba ma lão đại thiên ma trầm mặc chốc lát, rốt cuộc mở miệng, vung tay lên, mang theo một đoàn người lướt ra quan tài cốc, dọc theo đường mà về. Thấy cảnh ấy, Dương Tranh không khỏi cười. Cái này mấy tên, thật đúng là nghe Long Qua Nhi nói. Chọn rời đi, bản thân cái này Long tiểu đệ, mơ hồ đã có phong phạm cao thủ. Tiểu đệ lợi hại, bản thân cái này làm đại ca trên mặt cũng có quang a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?